Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, võ sĩ cương thi. Hồ nghe nói ngươi đã từng đem hải quân trung tướng Momonga đánh chết, nhưng lại bị thương nặng hải quân đại tướng. Để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu thực lực. Absalom gọi ra mãnh thú khí tức, thân thể hơi khuất, nâng lên song quyền, tự tin nói, phảng phất chuẩn bị vô thương hảo hảo đại chiến một trận. Vô thương im lặng nhìn đối phương, từ trong lời của đối phương hẳn là cho thấy ra đối phương đối với thực lực của chính mình có chút hiểu rõ, thế nhưng hắn rất buồn bực đối phương là ở đâu ra tự tin này cùng mình chiến đấu. Trong suốt quả thực dường như không có quá lớn tiềm lực. Hơn nữa năng lực quá mức làm cho người ta chán ghét. Hay là trực tiếp giải quyết hết được rồi. Vô thương lẩm bẩm, đột nhiên thân hình tại chỗ biến mất. Chỉ đoạt, Hoàng Liên, vô thương dường như kiểu thuấn di trong nháy mắt liền xuất hiện tại Absalom trước người. Ngón trỏ cong lên lấy tốc độ cực cao trong nháy mắt đâm ra. Tẫn trong phút chốc, vô thương cánh tay liền tạo thành vô số tàn ảnh. Như súng máy bắn phá vậy điên cuồng nện đối phương toàn thân. Xuy xuy xuy, trong không khí chi nghe nói dày đặc tiếng xé gió. Absalom thậm chí ngay cả vô thương là thế nào xuất hiện tại trước mặt mình cũng không biết. Trước mắt đã bị vô số tàn ảnh che. Thân thể giống như rút ra vậy vặn vẹo không ngừng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Absalom trong miệng truyền ra. Cánh tay hình thành tàn ảnh vẻn vẹn duy trì trong thời gian ngắn liền tiêu thất. Mà ở vô thương đối diện, Absalom thân thể dường như cái sàng vậy khắp nơi đều là lỗ máu. Kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm cũng là hơi ngừng. Absalom vậy do các loại dã thú tạo thành thân thể ở vô thương trước mặt dường như không có tác dụng. Thậm chí ngay cả năng lực trái ác quỷ đều là không có cơ hội xử xuất cũng đã bị miểu sát. Cái gì? Đang ở cương thi phía sau Perona nhất thời sững sờ. Kinh ngạc nhìn tiên huyết không ngừng từ lỗ máu giữa dòng ra bầy kín toàn thân chết thảm Absalom. Một chút sau mới phản ứng được. Lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Làm sao sẽ? Absalom cư nhiên bị đối phương giết trong nháy mắt. Perona thét chói tai hơn. Cũng là tràn ngập kinh hãi nhìn tựa hồ giết chết Absalom mà rơi vào trong trầm tư vô thương. Đang ở Perona bị khiếp sợ thời điểm. Xem dường như trầm tư vô thương cũng là đang cùng chân lý chi môn giao lưu. Chúc mừng chủ nhân, giết chết hải quân thiếu tá cấp siêu nhân hệ trong suốt quả thực năng lực giả thu được 10010 giá. Trị điểm, thanh âm thanh thúy đột nhiên trong đầu vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói ta giết chết năng lực trái ác quỷ có thể thu được càng nhiều hơn giá trị điểm sao? Vô thương trong lòng ngẩn ra. Nhất thời hiếu kỳ hỏi, là, vâng, đúng, chủ nhân, trái ác quỷ không chỉ có ẩn chứa cường đại thế giới số mệnh, hơn nữa bản thân thuộc về thế giới pháp tắc chi nhánh đồ vật biến hóa vật phẩm, trong suốt quả thực có giá trị điểm vì 200.000, mà giết chết sở hữu nên trái cây năng lực thì là có thể thu được một nửa giá trị điểm. Chân lý chi môn giải thích, vô thương trong lòng hơi động, nếu như vậy. Không phải là đại biểu cho hắn sau này giết chết còn lại năng lực trái ác quỷ giả. Ngoại trừ thu được thực lực đối phương đối lập nhau các loại giá trị điểm bên ngoài. Còn có thể được đối phương trái ác quỷ có một dạng giá trị điểm à. Chân lý chi môn ngươi nhưng là nói cho ta biết một cái tốt tin tức tốt. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Đã như vậy lời nói. Như vậy hắn sau này thu hoạch giá trị điểm phương thức lại thêm ra một cái. Nhanh, đều cho ta cùng nhau đối phó hắn. Đang ở vô thương câu thông hết chân lý chi môn lúc. Giới bên ngoài, bởi vì kinh hãi với vô thương thực lực, Perona nhất thời hô hô lên. Những thứ này cương thi mặc dù là ánh trăng, Moria chế tạo, thế nhưng làm ba quái nhân Perona cũng là có chỉ huy quyền lợi của bọn hắn. Lúc này nghe được mệnh lệnh sau. Nhất thời tất cả cương thi đều là liền xông ra ngoài. À tương đương mọi người vì Absalom đại nhân báo thù. Bắt hắn lại, chủ nhân nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Đối phương ở lợi hại cũng chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy khẳng định có thể đánh bại đối phương. Mười mấy tên kiện CCDG trắng cương thi tiếng giống không ngừng. Nhanh chóng liền đi tới vô thương trước mặt. Xông lên phía trước nhất mấy người càng là sắp bắt được vô thương cánh tay khống chế lại. Lam chân, vô thương trong nháy mắt liền phản ứng lại. Chợt sắc mặt lạnh lẽo. Căn bản không có nhượng bộ chút nào. Trực tiếp một cước quét ngang ném. Ầm ầm tương đương. Hơn 10 mét giống như đại đao chạm kích sóng xé liệt không khí trong nháy mắt hung mãnh đụng vào. Vô thương trước người tất cả cương thi thân. Bên ngoài lực lượng cuồng bạo cùng bén nhọn phong mang bộc phát ra. A, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Bọn cương thi có thể thân thể bị xé nứt hoặc là bị đánh bay. Làm cho trong cung điện phảng phất nổi lên mưa người. Khắp nơi trên đất đều là cụt tay cụt chân cùng ngã xuống đất cương thi. Xuy xuy xuy, vừa lúc đó, vô thương vừa mới rơi xuống đất, đối diện đột nhiên xuất hiện to lớn mạng nhện, theo sát phía sau cương thi tướng quân một trong, chi chu hầu sở phun ra, thương tương đương, mạng nhện sau khi xuất hiện còn không có đình chỉ, trực tiếp một gã khác phảng phất hói đầu cương thi tướng quân cũng là chợt xuất thủ. Đao quang thiểm thước trong tay vẫn bị nắm trường đao cũng là chém ra 5-6 thước chiều dài kiếm. Khí cùng mạng nhện cùng nhau công kích về phía vô thương. Lam chân, gai chim, từng tại Marineford tên kia hải quân thiếu tướng cuối cùng sử ra chim trạng chạm kích sóng bị. Thần tình lãnh đạm vô thương trong nháy mắt hoành đá ra. Hơn nữa bên ngoài uy lực càng cường đại hơn. Tốc hành 20 đô mi, làm cho cả cung điện đều là chấn động lên. Ầm ầm tương đương. Mạnh mẽ chim trạng chạm kích sóng cường thế xé rách có thể so với dây thép mạng nhện cùng theo sát. Phía sau kiếm khí, sau đó đụng vào cái kia to lớn chi chu hầu cùng cương thi tướng quân chi. Bạo phát ra mãnh liệt bạo tác, cung điện phảng phất xuất hiện đổ nát một dạng. Vô số toái thạch từ trần nhà bị xung kích sóng đánh rơi xuống. Mặt đất càng là toái thạch vẩy ra, lộ ra một cái gần 10 thước lỗ lớn. A tương đương. Perona bị dư ba hình thành cuồng phong thổi đến mà qua. Kêu sợ hãi chi, toàn bộ nhân lang bái bị thổi bay ra ngoài. Đến khi gió êm sóng lặng lúc, cung điện ở trong sân duy nhất đứng yên ngoại trừ vô thương ở ngoài. Cũng chỉ có một tên sau cùng còn không có xuất thủ cương thi tướng quân. Lạch cạch tương đương, tiếng bước chân vang lên. Tên kia giống nhau võ sĩ. Bên hông treo một bà tinh mỹ đào võ sĩ cương thi chậm rãi hướng phía vô thương đi tới. Thực sự là cảm giác kỳ diệu. Thân là cương thi ta cư nhiên sẽ có chủng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ nói đây chính là đối mặt cao thủ có hưng phấn sao? Tên này võ sĩ cương thi trong miệng tự lẩm bẩm, tay trái cầm chuôi đao. Chậm rãi lấy mẫu ngẫu nhiên ra. Nhất thời lộ ra một cây đao thân đen thui. Lưỡi dao vì sở hữu tử sắc sóng gợn trường đao, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.